cho vừa nhớ nhung. Có em rồi hờn nên mãi du thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa su em ngủ, tay em kết nụ, nuôi trọn một đời, nuôi một đời người. Mùa xuân vừa đến. Còn lời tôi.